Chương 2720, cha ra manh mối, nhìn thoải mái sao, 2, cầu phiếu phiếu. Toàn bộ Lanh Trúc tiểu huyện trong lúc nhất thời lâm vào như chết tĩnh lặng. Lanh Thục Cầm kia đau lòng nhức óc thút thít biểu lộ triệt để cứng ở trên mặt, muốn giết nhân ánh mắt đột nhiên chuyển hướng mình tín nhiệm nhất thiếp thân nha hoàn Lạnh Song Hoàn. Lạnh Song Hoàn từ vừa mới phát hiện sự tình thoát ly mong muốn bắt đầu, liền đã dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này càng là cũng nhịn không được nữa, phu phu một tiếng té quỵ dưới đất, phu nhân, ta không phải không đợi nàng nói hết lời, Lạnh Vũ Mạt lại kích hoạt lên tâm thứ hai chiếu ảnh phù lục. Lần này xuất hiện là Liên Vân Tương cùng Thắng Liền. Đêm càng khuya, phương đông bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Liên Vân Tương dẫn say khướt Thắng Liền hướng Lanh Trúc tiểu huyện đi, nhị thúc, ngay cả Vũ Mạt tiện nhân kia làm nhục như vậy ngươi, còn có kia cẩu thí Tiêu Diêu thất ma như vậy ẩu đả ngươi, ngay cả hàm răng của ngươi đều đánh rất nhiều như vậy, khẩu khí này ngươi có thể chịu sao? Không thể. Thắng Liền lớn miệng, mặt đỏ tới mang thai mà giống lên, la ho tư muốn để đám kia tiểu tạp chủng chết không yên lành. Ha ha ha, nhị thúc, kia Tiêu Diêu thất ma bên trong khuynh thành sắt thần người cũng nhìn thấy, kia thật là tốt nhan sắc, tướng mạo thật được. Nhị thúc có đụng phải dạng này tuyệt sắc sao? Thắng Liền nghĩ đến từ ngoài cửa chậm rãi nhập, dung nhan khuynh thành, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hai mắt bên trong nổi lên tham lam kích động quan mang. Nhị thúc ngươi cứ yên tâm cùng ta vào đi, chất nữ ta nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện. Hai người đi vào Lãnh Trúc tiểu huyện Đông Sương phòng, ngay sau đó liền truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi. Người đâu, tại sao có thể như vậy? Lạnh Song Hoàn không phải nói đã thành công sao? Nhị thúc, ngươi làm gì thả ta ra? Ngô Thụy ca ca, Mây Tương rất thích ngươi à, ngươi nhanh ôm chặt ta có được hay không? Phốc, Lãnh Vũ Mạt trực tiếp thu hồi linh lực, hình ảnh chậm rãi biến mất. Nàng gục đầu xuống nhìn về phía đã sợ đến mặt không còn chút máu Lạnh Song Hoàn cùng Hái Lục, thế nào, cái này ra kịch bản đủ đặc sắc sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hái Lục cũng nhịn không được nữa, cao giọng hét dầm lên, ta rõ ràng nhìn tận mắt các ngươi ăn hết. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, chỉ là một điểm mê huyễn thuốc, liền muốn để chúng ta thần trí không rõ. Ngươi cù nở dê không đi hỏi thăm một chút ta tiểu sư muội là thân phận gì? Cái gọi là mạnh nhất phụ trợ sư, có thế tăng lên thực lực chiến đấu, có thể giải trừ mặt trái trạng thái. Cầm âm cùng một chỗ, chính là minh thần thanh tâm, ma chướng toàn bộ tiêu tán. Đương nhiên, nếu như mê huyễn dược hiệu quả đủ cường đại, bằng vào phụ trợ kỹ năng, khẳng định là không cách nào hoàn toàn có hiệu quả. Nhưng vấn đề là, Mộ Nhan còn có một cái thân phận tu chân đại lục thứ nhất phù lục sư, thứ nhất đan dược sư, Diệp Lương Thần. Chỉ là một viên mê huyễn thuốc, cờ ơ mở tới dược vương đồ đệ trước mặt, đây không phải là múa dịu qua mắt thợ là cái gì? Ngươi đã sớm biết, ngươi đã sớm đang hoài nghi ta. Hái Lục mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, điên cuồng mà thét lên, vì cái gì, vì cái gì, ta một mực đi theo phu nhân, ngươi làm sao lại hoài nghi ta? Lãnh Vũ Mạt lần này ngay cả trả lời đều chẳng muốn trả lời. Có thế tại nàng biến thái tam sư huynh trước mặt đấu trí người, còn chưa ra đời đâu hết thể rốt cục cha ra manh mối. Thắng Liên tiếp trong lòng nổi giận quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn vung tay lên, nghiêm nghị nói, có ai không, đem hai cái này tiện nhân dẫn đi. Ta không cần các nàng dễ dàng chết rồi, có nghe hay không? Lão già tha mạng A phu nhân, mau cứu ta, mau cứu ta, ta đều là tiểu thư làm việc. A phu nhân ba đánh cái khuôn mặt nhỏ, mặt dạn mày dày cầu cái phiếu, a a tấu chương xong.